Tạo thân, chương 695, trước ngạo mạn, sau cung kính. Góc truyện audio.com, tu vi của Đồ Kiến Vĩ cũng là tước vị, hơn nữa còn là mới đi vào tước vị không lâu. Nếu như nói về vũ lực thì căn bản không phải là đối thủ của bốn vị kỵ sĩ trưởng trước mắt này. Nhưng, thời điểm hắn đối mặt với bốn vị kỵ sĩ trưởng cũng là tùy tiện. Thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Nhưng bốn người này lại không hề có bất kỳ câu oán hận hay ý kiến gì. Trên mặt của bọn họ đều mang theo vui mừng tươi cười. Dường như có thể gặp được Đồ Kiến Vĩ chính là việc cao hứng nhất hôm nay. Đây là linh sư rèn, đặc biệt còn là linh sư rèn tước vị đặc quyền. Ở dưới trướng Quang Minh Thánh Giáo có được 1 triệu kỵ sĩ từ Kim Cảnh. Cho dù lấy 1% tỷ lệ lên cấp tới tính toán thì số lượng kỵ sĩ trưởng cũng đạt tới hơn vạn. Mà trên thực tế, hoàn cảnh ở Thánh Vực lại khác, tỷ lệ kỵ sĩ từ Kim Cảnh lên cấp hơn xa mức 1%. Cho nên, cường nhân tước vị có thể xưng là vô địch tại Linh Vực lại không hề hiếm thấy trong Quang Minh Thánh Giáo. Nhưng số lượng linh sư am hiểu rèn chế thuốc, vẽ bùa bày trận lại không còn nhiều. Nhìn chung toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo, TV đạt tới linh sư rèn tước vị chỉ có hơn 100 người. Hơn nữa, số lượng linh sư rèn tước vị được Thánh Điện rèn công nhận vẫn chưa tới 1/2. Nhưng hơn 100 vị linh sư rèn tước vị này lại phải rèn ra mấy vạn trang bị để nhóm kỵ sĩ trưởng sử dụng. Xác suất rèn thánh khí thành công rất thấp. Một linh sư rèn tước vị chịu khổ 1 tháng cũng không chắc là có thể rèn ra được 1 thánh khí. Trên người đại đa số kỵ sĩ trưởng tước vị, tối đa cũng chỉ có 1 hoặc 2 thánh khí. Còn nhóm kỵ sĩ trưởng mới thăng cấp lại không hề có 1 kiện. Bọn họ đều là dựa vào linh khí bí văn cực phẩm từ kim cấp để mà chống đỡ. Cho nên sau khi nhóm kỵ sĩ trưởng này nhìn thấy linh sư rèn tước vị, tự nhiên là muốn dùng mọi cách để lấy lòng, hy vọng là có thể lấy được 1 kiện thánh khí từ trong tay bọn họ. Lúc này, nghe thấy Đồ Kiến Vĩ hỏi, trên mặt Thượng Kiệt tràn đầy tươi cười, nói, Đồ Huynh, 2 vị tiểu bối này tiến vào trong điếm mua tài liệu linh khí. Nhưng không ngờ bọn họ lại nói tài liệu cùng bậc không đủ. Ha ha, thật sự là buồn cười. Đồ Kiến Vĩ ngẩn ra. Ánh mắt chuyển qua trên người của Doanh Thừa Phong, nhìn 2 mắt của hắn, nói, ngươi muốn mua tài liệu linh khí sao? Vâng, Doanh Thừa Phong không kiêu ngạo không xiểm định nói, nếu như hắn mới tiến vào Thánh Vực thì tự nhiên sẽ tất cung tất kính đối với người này. Nhưng hắn vừa mới lấy được vinh dự thật lớn ở trong Thánh Điện rèn. Đã được công nhận là Đại Sư rèn. Như vật thì dĩ nhiên là không hề sợ hãi đối với những người chưa lấy được danh hiệu đại sư. Đồ Kiến Vĩ hơi nhíu mày, nói, ngươi là linh sư rèn sao? Chấm, vâng, tại hạ có chút tự tin đối với rèn thuật. Đồ Kiến Vĩ chậm rãi gật đầu 1 cái, nói, ngươi còn trẻ mà đã thăng tiến lên từ kim cảnh, như vậy thì ở trên phương diện rèn cũng sẽ không kém. Hắn dừng một chút, tình ý sâu xa nói. Thời điểm bổn tọa ở tuổi ngươi cũng là dã tâm bừng bừng. Muốn rèn ra 1 linh khí tốt hơn, thậm chí là thánh khí, nhưng cái này chỉ là 1 hy vọng xa vời. Hắn than nhẹ 1 tiếng, nói, ngươi vẫn nên làm đến nơi đến chốn đi, rèn 1 ít linh khí phù hợp với cảnh giới của ngươi. Chỉ cần xác suất rèn thành công của ngươi có thể đạt tới 3 thành trở lên. Và bên trong mỗi 1 món linh khí đều là 1 linh khí bí văn thượng phẩm cũng đã tương đối rất giỏi rồi. Doanh Thừa Phong nháy nháy mắt, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, yêu cầu này, cũng quá thấp đó nha. Thấy được ánh mắt của tiểu tử này, Đồ Kiến Vĩ không kìm nổi mà cười. Nói, chấm, cũng đúng, yêu cầu bổn tọa đưa ra hình như có chút nặng nề đối với ngươi. Hắn nghĩ 1 lát, lại nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là 1 tiến lên từ kim cảnh chưa đến 1 năm. Bọn tọa lại dùng nguyện vọng của linh sư từ kim cảnh ở thánh điện rèn tới yêu cầu ngươi thật là không thích hợp. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một chút, rốt cục không kìm nổi nói. Cái này chính là nguyện vọng của linh sư thánh điện rèn. Đúng vậy, Đồ Kiến Vĩ trầm giọng nói.